Trái tim băng được đánh thức, chương 13, nhập học 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng bàn tán, chỉ trích nó khắp nơi, ai cũng cảm thấy nó quá đáng ghét, còn nhỏ Phương thì đắc ý cười thầm, nó nghe thấy vậy cũng chẳng nói gì. Đôi mắt yêu nhã lạnh lùng quét qua từng người trong lớp, nhanh chóng nhiệt độ liền hạ xuống, hơi lạnh tỏa ra khắp nơi. Tuyết và Hào thấy hàn khí, như vậy cũng dùng mình. Cô gái này tuy khuôn mặt nhìn xấu xí nhưng đôi mắt lại rất đẹp, sắc bén và thoát lên khí chất lạnh lẽo khá đáng sợ. Rang ring rang, tiếng chuông báo vào học vang lên cứu nguy đúng lúc khiến mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Nó cũng thu lại ánh mắt giết người ngồi vào bàn học. Hai tiết học trôi qua trong im lặng, nhưng thật ra mọi người đều làm việc, riêng của mình còn trên bảng thì bà cô địa vẫn thao thao bất tuyệt về. Bài giảng, mấy học sinh ở dưới tranh thủ lúc cô quay xuống thì chăm chú. Nghe giảng, lúc cô quay lên thì lấy điện thoại ra nhắn tin trên Zalo. Hào thì chẳng cần lén lút gì hết, công khai lấy iPad chơi game Tuyết. Chỉnh sửa lại một số tài liệu của tập đoàn, nó thiết kế bộ siêu tập mới. Reng, reng, hai tiết học nhàm chán cuối cùng cũng qua. Cả trường như ong vỡ tổ chạy ra căn tin. Nó đang vẽ bộ thiết kế nghe thấy tiếng chuông cũng đứng dậy dọn dẹp đi ra. Ngoài, Tuyết thấy nó ra ngoài cũng đứng đi theo xuống căn tin. Căn tin của học viện dược thiết kế 2 tầng với diện tích rộng lớn. Căn tin được xây dựng kiến trúc kiểu Pháp với không gian lãng mạn, ấm áp và sang trọng. Ở giữa mỗi bàn ăn đều có một giỏ hoa tươi tạo cảm giác thoải mái. Các loại đồ ăn đều cô khác gì so với nhà hàng cao cấp 5 sao. Xuống căn tin mọi người đều chia ra từng nhóm rồi tìm bàn ngồi. Nó đi tới một bàn gần đó rồi ngồi xuống, nó ngồi bàn này vì ở đây có một gò hoa lavender. Quải hương, một trong hai loại hoa mà nó thích nhất. Tuyết vào căn tin, thấy nó liền chạy tới chỗ bàn nó ngồi xuống. Nó chỉ lạnh nhạt ngắm nhìn, giỏ hoa trên bàn cô thèm để ý gì đến Tuyết. Tuyết thấy vậy cô liền nổi, giận, cô ngờ 10 năm gặp lại nó còn lạnh lùng hơn trước. Cậu ăn gì? Tuyết cố nén tức giận tự nói với mình là dù gì cũng là bạn thân mà. Bánh sô-cô-la đắng, nó nhàn nhạt nói, cô ngờ Tuyết lại nói thêm một câu làm nó vô cùng ngạc nhiên. Với mức đâu tây phải cô, nếu khẩu vị cậu cô thay đổi thì cậu vẫn thích uống cappuccino chứ. Tuyết nói xong liền chạy đi mua, còn nó thì ngơ ngác ngồi đó với cái dấu chấm. Hỏi to đùng, nó nhìn theo bóng lưng của Tuyết với ánh mắt nghi ngờ. Tại, so Tuyết lại biết nó thích ăn gì, hơn nữa lại biết rõ ràng từng chút, chắc chắn là Tuyết có quen nó. Một lát sau Tuyết cầm một khay đựng đồ ăn đi, tới đưa cho nó đĩa bánh và một ly cappuccino nóng. Của cậu, Tuyết thân thiện nói, trong mắt lộ ra vẻ quan tâm. Sao cậu biết rõ về tôi vậy? Nó lạnh lùng dò xét. Đương nhiên là biết rồi, Tiểu Hân. Tuyết xét xét trả lời. Cậu là Tiểu Tuyết, nó nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Bingo, cuối cùng cậu cũng nhớ ra mình rồi. Tuyết ôm chầm lấy nó, hôn chụt chụt vào má nó. Nhớ cậu quá à, buông mình ra thấy ghê quá. Nó thoát khỏi tay Tuyết rồi mỉm cười nhẹ. Tuy nụ cười rất nhanh nhưng để lộ hai má lúm đồng tiền, duyên ơi là duyên, làm tăng thêm vẻ đẹp như thiên sứ của nó. Sao bạn lại cải trang như vậy? Tuyết thắc mắc, nó có khuôn mặt rất đẹp, tại sao phải cố ý làm vậy? Có một vài lý do cô thể nói được. Nó thư thả nói, giọng cô nóng cô lạnh. Nó và Tuyết vui vẻ ăn uống nói chuyện. Nó đã cô gặp Tuyết 10 năm, nó cũng rất nhớ Tuyết vì cô là bạn thân duy nhất của nó. Ở phía xa bỗng có hai cặp mắt độc ác căm ghét nhìn vào Tuyết và nó. Nó cảm nhận được có người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang đi lại bàn mình và cô có ý tốt chỉ cười lạnh một cái. Cách chương.